Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khiến ông ta không chịu nổi. Hứa Tỉnh Thâm ngồi ở bên trong phòng một hồi lâu, nhưng càng ngồi ở đó, cô lại càng cảm thấy vô ích. Xác định đã rời khỏi Tường Đông Đỉnh thực sự, Hứa Tỉnh Thâm đi ra ngoài. Gần đó có một bệnh viện tư nhân, cô đi thẳng tới khoa phụ sản. Trong bệnh viện nhỏ không giống như ở bệnh viện Tinh Cảng, phải xếp hàng chờ cả buổi. Hứa Tỉnh Thâm cầm kết quả siêu âm, bước xuống cầu thang từng bước một. Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, không hề ấm áp. Trước đó có chuẩn bị tâm lý, cho nên khi nhìn thấy kết quả kiểm tra sẽ không có bất kỳ ngạc nhiên nào. Đứa bé này tới một cách bất ngờ, lại cũng không có gì khiến cho Hứa Tỉnh Thâm thấy bàng hoàng lo sợ. Tình cảnh của cô hôm nay đã rất quẫn bách rồi, chẳng lẽ còn có thể kém hơn nữa sao? Khi về đến nhà, vừa lúc Triệu Phương Hoa mang thức ăn về làm cơm, Hứa Tỉnh Thâm đi vào trong nhà. Triệu Phương Hoa nghe được động tĩnh, thò đầu ra từ phòng bếp. Mẹ! Triệu Phương Hoa không đáp lại, bà ta nhìn Hứa Tỉnh Thâm. Con đi đâu vậy? Có chút khó chịu, tới bệnh viện. Không sao chứ? Không có việc gì. Triệu Phương Hoa đứng ở cửa. Con bị Tinh Cảng đuổi rồi à? Vâng. Hứa Tỉnh Thâm trả lời, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu. Vậy sau này có dự định gì không? Tìm việc một lần nữa, buổi chiều đã chuẩn bị sơ yếu lý lịch, ngày mai sẽ đi. Triệu Phương Hoa nghe thế, sắc mặt mới hơi buông lỏng, lần này cũng không tiếp tục gây sự nữa. Vậy con đi chuẩn bị đi. Vâng. Hứa Tỉnh Thâm trở lại căn phòng của Hứa Minh Xuyên, đóng cửa lại. Căn phòng của cậu em trai cô cũng không thể chứa được nhiều người. Căn phòng của Minh Xuyên lớn và rộng rãi hơn phòng cô, nhưng cậu con trai cũng nhiều đồ, bên trong lộn xộn bừa bãi, bóng rổ, ván trượt vứt khắp nơi. Triệu Phương Hoa tới trước cửa phòng nhìn, kỳ thực bà ta thật bội phục Hứa Tỉnh Thâm, dưới tình huống như thế còn có thể trụ vững, lại không hề muốn tìm tới cái chết. Cửu Long Thương. Bác sĩ Mai theo Lão Bạch đi vào phòng khách, liếc nhìn lại, bầu không khí như vậy thực sự khiến cho người khác cảm thấy vô cùng áp lực. Tưởng Viễn Chu ngồi ở sofa, hai người đi tới trước mặt, anh mới lấy lại tinh thần. Viễn Chu, chuyện của dì nhỏ, con hãy nén đau thương. Bác Mai, mời ngồi. Bác sĩ Mai ngồi vào sofa. Ta biết con gọi ta tới đây là vì kết quả kiểm tra của dì nhỏ con. Viện Chu, thật ngại. Mới đầu khi ba con tới tìm ta, ta đã không đồng ý giải phẫu. Dù sao ta với dì nhỏ con cũng quen biết nhau. Nhưng với người đã khuất, sự ra đi minh bạch mới là chuyện tốt nhất với bà ấy. Ta mong muốn con có thể hiểu được. Con biết. Sắc mặt Tưởng Viện Chu mệt mỏi rã rời, anh dựa về phía sau. Bác Mai, nếu như năm đó bác không giải công điều trị bệnh cho mẹ con, những ngày tháng sau cùng của bà ấy chắc chắn sẽ không hề dễ chịu. Chuyện cũ cũng không nhắc lại, đây là chi tiết tất cả các kết quả kiểm tra giải phẫu. Bởi tình hình đặc biệt, ta đã không kể ngày đêm phân tích. Bác sĩ Mai cầm tập tài liệu trong tay đưa tới. Tưởng Viễn Chu không nhận lấy xem, hai tay bỗng nhiên chống lấy trán, ánh mắt anh nhắm chặt. Lão Bạch thấy thế, cầm kết quả kiểm tra giải phẫu lên xem. Anh cẩn thận lật xem, sau đó mở miệng. Cô tưởng đúng là chết bởi thành phần thuốc. Đúng vậy, có thể điều tra về loại thuốc này, nếu dùng lâu dài thì dược tính không chỉ là tác dụng phụ, hầu như có thể trở thành độc dược chí mạng. Tưởng Viện Chu hơi mở mắt ra. Lúc ba con đưa dì nhỏ tới, con nói tới chuyện gì không? Ông ấy bảo ta cho dù như thế nào đi chăng nữa, thì cũng phải nhất định tìm rõ nguyên nhân tùy Vân chết như thế nào. Viện Chu, con yên tâm. Bác Mai theo nghề thuốc vài chục năm, chưa từng có một lần nào làm trái với lương tâm của mình. Ta chỉ có trách nhiệm đối với kết quả, cho nên kết quả của ta tuyệt đối sẽ không làm theo ý của kẻ khác. Tưởng Viễn Chu buông hai tay, liếc nhìn bà. Còn tin bác. Tiễn bác sĩ Mai rời khỏi Cửu Long Thương xong, Lão Bạch trở lại phòng khách. Tưởng Viễn Chu vẫn duy trì dáng vẻ ngồi ở sofa lúc trước, đan hai tay vào nhau, vẻ mặt xuất thần. Dáng vẻ này của anh thật ra còn khá hơn so với lúc trước, chỉ ít còn có thể nói chuyện với người khác. Lão Bạch ngồi xuống đối diện với Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh, trước khi cô Tưởng bị đổi thuốc, quả thật có một đại diện y dược vào phòng làm việc của cô Hứa. Y tá hướng dẫn có quen người đó. Đúng dịp hôm nay cũng có đại diện y dược tới Long Cảng. Tôi đã giữ cô ta lại để hỏi. Mới đầu cô ta còn không chịu thừa nhận, nhưng sau đó lại không chịu nổi uy hiếp. Cuối cùng cũng chịu ở miệng. Nói xác thực đã nói qua điều kiện với cô Hứa. Cô Hứa cũng đồng ý dùng loại thuốc mới này. Nơi huyệt thái dương của Viễn Chu cảm giác như bị ai đó dùng kim đâm vào. Lão Bạch nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net